Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều đình chính sách không thể trò đùa. Liền tính lần này quyết định muốn trao đổi, cũng tuyệt phi là không đường có thể đi thỏa hiệp. Hai bên muốn ngồi xuống một đám nói điều kiện, rằng co đàm phán, cho chính mình tranh thủ càng nhiều ích lợi phạm chủ. Chính như ở chiếu ngục cùng bát vương nói, đại chiêu không nghĩ liêu là không nghĩ liêu, tưởng liêu, có quá nhiều chiếm cứ điểm cao phương pháp. Bởi vậy khắc người ngõa lạt coi trọng nhất người ở ta trên tay. Người biên cảnh an toàn còn vì ta sở uy hiếp, nên sợ hãi chính là các ngươi, không phải ta. Đến nỗi trong phòng giam hù dọa bát vương tử, như là tìm cá nhân mạo danh thay thế, những lời này đó đều chỉ là vì hù dọa. Thao tác lên giếng không phải thực dễ dàng. Bát vương tử tâm nhãn quá nhiều, cũng quá tàn nhẫn. Mấy năm nay đã làm sự hạ quá mệnh lệnh, đâu chỉ trăm số. Hắn công đạo bất quá một phần vạn, càng nhiều, chi tiết không có khả năng cùng cẩm y vệ giảng nói. Phía chính mình muốn biên, cũng biên không ra như vậy tế. Điều điều chân thật, thả cái này tổ chức giếng không phải tất cả mọi người bị bắt được. Chính là thật lớn tai họa ngầm. Phía chính mình thật phái mật thám đi hướng ngõa lạt, thế thân bát vương tử. Trong khoảng thời gian ngắn đích xác có thể chọn sự họa họa nhân ra. Nhưng tự thân an toàn thực sự không thể bảo đảm. Một khi bị xuyên qua, hậu quả phi thường nghiêm trọng. An tướng quân cùng hoàng thượng là muốn tự thân ra quốc lớn mạnh, vĩnh viễn không vì ngõa lạt sở chế. Nhưng giờ phút này thế cục giếng phi trong lúc nguy cấp, cửu tử nhất sinh, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Hơn nữa ai nói bát vương tử trở về, thế cục liền đối đại chiêu bất lợi. Ngõa lạt vương tuổi tác đã cao, cửu vương thúc binh cường lực tráng, như hổ rình mồi. Bát vương tử ở đại chiêu chỉ có một chút chính mình mật thám thành viên tổ chức. Ở bản thổ không có bất luận cái gì thế lực, cho dù là ngõa lạt vương thân nhi tử, cũng không nhất định có thể lập tức chạm được chân. Ngõa lạt đích xác đối đại chiêu tà tâm bất tử, nhưng nhà mình đóng cửa lại sự, tổng cũng đến thanh một thanh không phải. Diệp Bạch Đinh cũng không tin, này đầy mình tâm nhãn bát vương tử sẽ bất hòa cửu vương thúc nhiệt tình giao lưu mấy cái hiệp. Chờ ngõa lạt giải quyết nhà mình về điểm này sự, đại chiêu bên này đã nghỉ ngơi lấy lại sức quá. Binh tướng lương thảo không một không thiếu. Còn có an tướng quân này tôn chiến thần, còn sợ bọn họ cướp bóc xâm nhập phía nam không thành. Còn có, chiếu ngục là có lang trung, cửu nghi thanh trưởng quản bắc trấn phủ tư sau. Trị hạ thực nghiêm, đừng nói tù phạm. Cẩm y vệ thậm chí có chuyên môn kỷ luật quyển sách nhỏ. Nhưng có trái với, tất sẽ bị phạt. Hình phòng, sinh ý, vội. Yêu cầu đại phu thời gian liền nhiều. Hắn chuyên môn thỉnh kinh nghiệm phong phú. Từ thái y viện lui lão thái y nhóm lại đây, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Diệp Bạch Đinh liền đã từng bị này đó dâu hoa dâm lão gia gia nhóm xem qua bệnh. Bát vương tử chưa lộ thân phận, vẫn là thanh điều thời điểm, lão đại phu liền cho hắn sờ qua mạch. Hắn khả năng chính mình giếng không biết, chỉ đương bắc trấn phủ tư đại phát từ bi, đưa cho tù phạm nhóm đưa bình an mạch. Diệp Bạch Đinh cùng cửu nghi thanh chính là biết đến rất rõ ràng. Lão đại phu ra tới liền theo chân bọn họ cẩn thận nói. Người này tâm nhãn nhiều là tâm nhãn nhiều, nhưng thực sự có chút tự cho mình rất cao. Tư thương tí, giận thương gan, yêu thương phổi, khủng thương thận. Hắn tạng phủ tình huống giếng không tốt, quá sớm tiến vào chiếu ngục, không thấy ánh mặt trời, bị thương sinh bệnh gì đó là chuyện thường ngày. Thân mình căn cơ cũng hủy hoại, hắn còn không biết tiết chế, hành vi cực kỳ phóng túng, luôn là câu hống nhìn chúng tù phạm, tùy ý làm loại chuyện này. Tóm lại chính là bát vương tử thân thể không tốt, khủng sẽ ảnh hưởng số tuổi thọ, lại sau này triển vọng. Hắn cùng ngõa lạt cửu vương thúc chi gian tất có một tranh. Nếu là hắn thua, hành, đại chiêu về sau địch nhân chính là cửu vương thúc, nhưng khác làm nó kế. Nếu là hắn thắng, kia vương vị đại khái cũng ngồi không được bao lâu, không chuẩn sẽ nghĩ cách lưu lại đứa con trai. Lúc sau ấu chủ kế thừa vương vị, cường thần ở bên, lại là tân một vòng cục. Mặc kệ thế nào, trao đổi bát vương tử trở về, đại chiêu thật sự một chút đều không lỗ. Nhưng đương nhiên không thể làm ra không lỗ bộ dáng, đến làm đối phương biết chính mình có bao nhiêu không muốn. Đối phương mới có thể cấp, phía chính mình phần thắng mới có thể lớn hơn nữa. Khó miên, cái này độc, nhất định phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, buộc đối phương nói ra. Kế hoạch có, chi tiết điểm ra tới, cục như thế nào phô đàm phán như thế nào nói, liền biến đổi bất ngờ điểm cong đều thiết kế hảo. Dư lại, đó là Cửu Nghi Thanh cùng Vũ An Đế hợp tác trong triều đại thần cùng nhau đẩy mạnh. Diệp Bạch Đinh không hỏi, sự tình quan hai nước bang giao, điều khoản hồ sơ cần nơi trốn cẩn thận, vẫn là chuyên nghiệp nhân sĩ tới tương đối hảo. Hắn hai ngày này hội nghị thường kỳ ra cửa, ra bên ngoài chạy, tuy hắn không thế nào tin, nhưng cổ nhân đều trọng phong thủy, chú ý mai táng quy củ. Nếu nói đem Ngọc Linh Lung hảo sinh an táng, phải lúc nào cũng nơi trốn an bài hảo. Thời tiết nóng bức, ngỗ tác phòng dùng băng, án tử chưa phá trước, thi thể bảo tồn là trọng trung chi trọng. Nhưng hiện tại, đương nhiên là mau chóng xuống mồ vì an hảo. Một bên hiểu biết mai táng quy củ, các loại chuẩn bị, một bên cũng sẽ thuận tiện suy nghĩ một chút, có hay không cái gì có thể đưa cho Cửu Nghi Thanh lễ vật. Kia nam nhân khả năng giếng không thèm để ý, cũng chưa nghĩ tới này đó hình thức thượng thu hoạch, nhưng nhiều ít, vẫn là tận chút tâm lực, trả giá một ít. Diệp Bạch Đinh có điểm sầu đưa cái gì, cảm giác đối phương cái gì đều có, hắn mua cái gì tựa hồ đều không mới mẻ, không biết là thời tiết quá nhiệt, vẫn là phơi có chút quá, hắn mấy ngày nay ăn uống có chút không tốt, ăn không vô đồ vật, cũng ngủ không tốt. Nửa đêm lăn qua lộn lại, tổng hội nhiệt tỉnh vài lần, ban ngày ra bên ngoài biên đi một chuyến trở về, cả người tựa như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Mồ hôi ướt đẫm, nội hỏa không đi, thoạt nhìn ngạnh sinh sinh gầy một vòng. Nhưng tiều tụy, thân Khương liền hai ngày không lại đây. Nhìn đến hắn bộ dáng này hoảng sợ. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì chúng ta thuộc hạ đi làm không phải được rồi? Gì đến nỗi đem chính mình biến thành cái dạng này? Diệp Bạch Đinh lại có chút chính mình tiểu kiên trí. Người khác vì bảo hộ Cửu Nghi Thanh trả giá tánh mạng, hắn chỉ là tự tay làm lấy đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Chưa nói tới vất vả, hắn có thể vì Ngọc Linh Lung làm không nhiều lắm. Này cuối cùng một sự kiện, hắn tưởng chính mình tới, uể oải buông chung trà. Hắn nhìn thân Khương một vòng, quần áo mới tinh, đai lưng đồng khấu, đi lại gian như lịch phong lôi, thoạt nhìn thập phần uy vũ, liền eo đều đĩnh so thường lui tới ngay ngắn. Thăng quan, thác thiếu gia phúc. Thân Khương cười ra một hàm răng trắng, vỗ vỗ trước ngực hoạt không được vải dệt, rất có chút quý trọng. Hôm trước bắt đầu, ta thân Khương chính là thí thiên hộ, giống nhau bách hộ thăng thiên hộ, trung gian phải có cái quá độ, này đây bỏ thêm cái thí tự, không có gì bất ngờ xảy ra, lại chờ một đoạn thời gian, hắn chính là đứng đắn thiên hộ. Thuộc hạ hiện tại đã kêu khai, đều ở chắp tay chúc mừng thiên hộ đại nhân. Thân Khương thỏa thuê đắc ý, Mỹ cũng chưa biên. Hắn cơ hồ là cẩm y vệ thăng quan nhanh nhất, từ tổng kỳ đến bách hộ lại đến thí thiên hộ, một năm đều không đến. Vì cái gì? Hắn biết rõ, hắn biết chính mình cân lượng. Giếng không tính nhiều ưu tú nhiều xuất sắc nhân tài, bằng không cũng sẽ không lan lộn như vậy nhiều năm, mới là cái tổng kỳ. Hắn đây là đụng phải đại vận, nhận thức thiếu gia, có thiếu gia kéo rút, thiếu gia thoạt nhìn vênh mặt hất hàm sai khiến, các loại chỉ huy hắn làm việc, kỳ thật khai thác hắn tầm nhìn, mở rộng hắn tư duy hình thức. Hắn tưởng sự tình bắt đầu càng ngày càng cẩn thận, cũng càng ngày càng dám phát tán, sẽ hướng càng sâu suy xét. Nhân thiếu gia một bên ghét bỏ một bên rèn luyện hắn, chỉ huy sứ liền cũng võng khai một mặt, mỗi ngày xách hắn đến giáo trường thao luyện. Có lợi hại người giáo chính là không giống nhau, hắn này phó gân cốt, sớm không có trưởng thành không gian, mà không ra lợi hại hơn võ công, nhưng chiêu thức biến hóa, tư duy đường nhỏ, hơi chút sửa lại, liền không giống nhau. Có khi thậm chí người khác công kích ở hắn trước mắt. Cùng lão thái thái đánh thái cực dường như, chậm cực kỳ, hắn tùy tiện liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sơ hở. Nhất chiêu chế địch, hắn thân Khương đã không phải quá khứ thân tổng ký. Thằng cái này quan trong lòng một chút đều không giả. Kế tiếp lộ sao, cũng xem đến rất rõ ràng. Chính là đi theo thiếu gia cùng chỉ huy sứ không lay được. Đừng nhìn hắn đầu óc bổn một chút. Hắn cũng là có thể trí ở ngàn dặm. Tương lai hữu hạn khả năng. Diệp Bạch Đinh, chúc mừng ngươi. Thân Khương lại nhăn lại cái mũi. Ngươi trong chốc lát còn muốn đi ra ngoài. Diệp Bạch Đinh hiển nhiên chủ ý không thay đổi. Ân, ta đây, ngươi không phải cũng vội vàng chính mình sự. Diệp Bạch Đinh sau này một đảo, dựa vào ghế gối thượng, nhắm mắt lại, làm gì đi. Thân Khương cúi đầu nhìn xem trên người quần áo, nhìn nhìn lại dưới chân giày, đều là vừa thay, không lậu cái gì a, như thế nào thiếu gia lại đã biết. Hắn sờ sờ cái mũi, biết biên nói dối lừa bất quá thiếu gia, dứt khoát trực tiếp siêu đầu. Cái này, ta không thể nói, tùy tiện đi. Diệp Bạch Đinh cũng không thế nào cũng phải hỏi thân Khương đang làm gì. Hắn lười quản quá rộng, bất quá là quá hiểu biết thân Khương người này. Thăng quan cũng chưa trước tiên lại đây tìm hắn khoe khoang. Khẳng định là có khác an bài. Chuyện khác, rất có thể chính là cừu nghi thanh tự mình công đạo sự. Hắn mới chưa kịp, thân Khương có điểm hư. Kia cái gì, thiếu gia đừng khách khí. Ta hôm nay bồi ngươi ra bên ngoài đi một chút. Không cần, Diệp Bạch Đinh lười nhác nói. Ta không có gì mấu chốt sự. Phía dưới có hộ vệ. Không cần phải ngươi đi theo ta bạch háo sức lực. Khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi. Không có gì tân án tử. Ngươi nếu không, không bằng đi bồi bồi tẩu phu nhân. Chính là, không được nói cho chỉ huy sứ. Diệp Bạch Đinh đột nhiên trợn mắt. Sắc mặt túc chính nhìn thân Khương. Hắn sự tình nhiều, nay đó việc nhỏ, ta một người có thể xử lý. Thân Khương nghĩ nghĩ, nhìn nhìn bốn phía, thò qua tới đè thấp thanh âm. Ta đầy trộm cùng ngươi giảng a, thật không phải chỉ huy sứ không trở lại. Chậm trễ thiếu gia, hắn là thật sự bận quá, ngươi cũng không thể sinh khí. Diệp Bạch Đinh lười để ý đến hắn, ta lại không phải không lớn lên tiểu cô nương. Nào có như vậy keo kiệt. Ách. Được rồi, cút đi, thân Khương nghe lời, sẽ không bán thiếu gia. Nhưng cừu nghi thanh là ai? Sao có thể không biết Diệp Bạch Đinh ở vội cái gì? Hắn liền tính vội đều không thể quay về. Bắc Trấn phủ tư tin tức cũng một khắc không ngừng truyền tới trên tay hắn. Lúc trước Diệp Bạch Đinh tìm người hỏi thăm mai táng quy củ. Đặt mua đồ vật, hắn không hỏi nhiều, thấy Diệp Bạch Đinh bắt đầu xem mộ địa. Hắn trực tiếp quăng cái địa phương lại đây. Hôm nay, sở hữu hết thảy đều chuẩn bị tốt. Liền hoàng lịch đều nhìn. Nghi an táng, Diệp Bạch Đinh thân là pháp y, sửa sang lại thi thể là sẽ. Có thể đem Ngọc Linh Lung xử lý sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng hắn sẽ không hóa trang. Liền thỉnh tỷ tỷ lại đây. Loại sự tình này muốn thay đổi người khác. Sợ sớm bị mắng, người thường hoặc nhiều hoặc ít sẽ kiêng kỵ. Diệp Bạch Thược không giống nhau. Nàng từ nhỏ lòng dạ rộng lớn, trải qua sự, đi qua lộ, nhìn đến đồ vật đều cùng người khác bất đồng. Nghe được đệ đệ kêu liền tới rồi. Giếng chưa nói nhiều nói. Nàng ăn mặc một thân tố váy, trong tay xách theo cái gương lược cháp, rất lớn, trên dưới mấy tầng, mỗi một tầng kéo ra đều là không giống nhau ngoạn ý, lớn nhỏ không đồng nhất. Hình dạng bất đồng tiểu bàn trải tinh bột phát, quang ách minh ám bất đồng. Các loại sâu cạn nhan sắc phấn mặt son môi, thể rắn phấn trạng cao trạng các dạng trang phấn. Diệp Bạch Đinh tự nhận thức là kiến thức nhiều, đều không lớn nhận ra được. Diệp Bạch Thược đem hộp trang điểm đặt ở đài thượng, mở ra, giống nhau đem bên trong đồ vật lấy ra. Cấp sắc mặt phiếm xám trắng Ngọc Linh Lung thượng trang, ta nhận biết nàng. Là cái ái xinh đẹp cô nương. Nàng đã tới ta trong lâu ăn cơm. Mang nón có rèm, làm người thấy không rõ mặt. Tích tự như kim. Muốn cái ghế lô, liền chính mình một người. Nhưng nàng thoạt nhìn một chút đều không tịch mịch, như là thực yêu quý chính mình dáng người, lại có điểm quản không được miệng. Ngày ấy trong lâu vội, nàng kia đồ ăn là ta thượng. Ta nghe thấy nàng nhỏ giọng đối chính mình nói liền hai khẩu, liền lại ăn nhiều hai khẩu, kết quả vẫn là ăn nhiều. Ra tới trả tiền khi, trừng mắt nhìn nhà ta đầu bếp liếc mắt một cái, liền bụ bẫm cái kia. Diệp Bạch Thược một bên cấp Ngọc Linh lung họa mi, một bên cùng đệ đệ nói chuyện. Ta chuyên môn từ đất thục mang đến đầu bếp, ngươi hẳn là gặp qua. Tiểu tử tuổi không lớn, tâm sự không ít, lại đây nhỏ giọng hỏi ta, có phải hay không hắn lớn lên quá xấu, chọc người cô nương chán ghét. Kết quả lời nói còn không có lạc, đã bị người chạy chân tặng kiện lễ vật, mang theo câu cô nương nói. Nói vừa rồi xin lỗi, đây là cái đáng yêu, có điểm biệt nữ tiểu cô nương sao? Ta là gần nhất, mới nghe nói Ngọc cô nương càng nhiều chuyện, nàng giống như luôn là một người. Không thành ra, cũng không nghĩ tới làm mai, dường như đối cảm tình không có gì theo đuổi. Nhưng ta cẩn thận hồi tưởng, mới vừa rồi nhớ tới, từng có hạnh gặp qua nàng Vũ, nếu thật không hiểu tình yêu, nhảy không ra như vậy nhu tình triền miên Vũ, nàng trong lòng, từng có người đâu, bên má bay lên phấn mặt, cánh môi miêu ra nhan sắc, mày liễu nhiễm ra núi xa đại sắc, mỹ nhân mặt một chút, hiện ra đến trước mắt, nhìn một cái, thật đẹp, là cái mỹ nhân phôi. Diệp Bạch Đinh nhìn Ngọc Linh lung mặt, tạm dừng thật lâu, tựa tưởng nhớ kỹ cái này nháy mắt, cái này cô nương xinh đẹp bộ dáng. Diệp Bạch Thược sờ sờ đệ đệ cái ót, nhân sinh luôn có rất nhiều biệt ly, tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm người liền từ biệt cơ hội đều không có. Duyên phận thiền, lưu không được thời gian, chúng ta mới muốn càng hiểu quý trọng. Ngọc cô nương sáng mắt sáng lòng, là cái thông thấu người. Nàng sẽ không sợ hãi con đường phía trước hắc ám. Nhân nàng gặp qua sáng ngời ánh mặt trời, nàng ước chừng không hy vọng người khác vì nàng bi thương. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ nàng xinh đẹp bộ dáng liền hảo. Nhớ rõ nàng thích hoa mai, thích hơi ngọt mang mai hương rượu, có rất tốt bằng hữu. Nếu nàng hiện tại liền ở ngươi ta bên người, hẳn là sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Gặp ngươi như vậy nhìn nàng, phỏng chừng càng tò mò sẽ là cái khác bát quái. Tỉ như ngươi cùng An tướng quân cảm tình, ngươi có hay không đưa hắn đồ vật, hắn có hay không tiếp thu ngươi tâm ý. Chỉ huy sứ chính là An tướng quân, An tướng quân chính là chỉ huy sứ. Người phía trước làm như vậy nhiều chết, có thể hay không thực xấu hổ, có hay không cái gì khứu sự, nói ra làm nàng vui vẻ vui vẻ. Diệp Bạch Đinh rũ mắt, ta biết đến. Thân là pháp y, nhìn quen sinh tử, hắn vốn tưởng rằng chính mình thực tiêu sái, không nghĩ tới còn muốn tỷ tỷ vì hắn nhọc lòng. Cảm ơn tỷ tỷ, thật không cần ta bồi ngươi. Diệp Bạch Thược hơi có chút lo lắng nhìn đệ đệ. Diệp Bạch Đinh giơ đầu, không cần, ta kỳ thật không ngại này đó. May mắn nhận biết Ngọc cô nương, cũng nguyện đưa nàng đoạn đường. Không cần, ta có thể, lâu, hảo đi. Diệp Bạch Thược không hề khuyên, nhìn đệ đệ có nề nếp dâng hương, sái rượu, di quan, hóa vàng mã, ở điếu văn trung phong quan, xa xa nhất bái, xoay người rời đi. Cửu Nghi Thanh không biết khi nào đã trở lại, ăn mặc một thân huyền y, đang xem quá Ngọc Linh lung mặt. Trịnh trọng hành lễ sau, đại trưởng cùng Diệp Bạch Đinh cùng nhau, đẩy lên quan tài cái, chúng ta cùng nhau đưa nàng lên núi. Diệp Bạch Đinh đôi mắt rũ xuống. Ân, đỡ quan mà thượng, con đường phía trước dài lâu. Hoàng giấy trắng tiền bay múa. Thời tiết phảng phất cũng chưa như vậy nhiệt. Diệp Bạch Đinh tưởng, này một đường đi tới, người khác thiếu An tướng quân rất nhiều, An tướng quân cũng thiếu người khác rất nhiều. Mọi người đều là cam tâm tình nguyện, cũng là lẫn nhau có thua thiệt, nhưng là không quan hệ. Này đó thua thiệt làm đại gia ràng buộc càng sâu. Nhân thế gian, kỳ thật thực ấm áp. Hắn thích loại này ấm áp. Nếu những người này sẽ không rời đi thì tốt rồi. Cho phép lấy ngẫu nhiên tiểu tọa, phẩm trước một chén rượu, nhìn xem xuân sắc, nghe một chút tiếng gió. Cửu Nghi Thanh vì Ngọc Linh Lung tuyển mộ địa, kêu anh hùng chủng, là hắn thủ hạ binh tướng chôn cốt nơi. Nơi này rất nhiều là không có người nhà cô phần, hồn về quê, không chỗ vì an, hắn liền chuyên môn tích ra cái này địa phương, làm anh hùng chủng, mỗi năm đều sẽ có người quá bái tế. Bọn họ tuy không quen người trên đời, lại vĩnh viễn, đều có người nhớ rõ bọn họ. Ngọc Linh Lung dù chưa thượng quá chiến trường, nhưng nàng chi khí khái, cũng xứng đôi. Cửu Nghi Thanh tự mình đem quan tài chìm vào mộ hố. Binh tướng đều là thô nhân, hy vọng Ngọc cô nương không cần ghét bỏ cùng bọn họ vì lân. Diệp Bạch Đinh phủng một phi hoàng thổ, chiếu vào quan thượng, như thế nào? An tướng quân binh, đao kiếm đều là hướng về phía ngoại địch. Ngọc cô nương từ nay về sau lại sẽ không lang bạt kỳ hồ, lại sẽ không sợ hãi nguy hiểm lâm môn, có thể an lòng. Cửu Nghi Thanh bồi Diệp Bạch Đinh, đồng dạng sái hoàng thổ, duy mong quốc thái dân an, lại vô chiến hỏa. Diệp Bạch Đinh thanh âm thấp hèn đi: Ngọc cô nương, cảm ơn ngươi. Có gió thổi tới, cuốn lên lá cây cánh hoa, thật lâu không đi, tựa hồ thực vui vẻ, lại tựa hồ ở cùng ai thì thầm, an ủi ai. Qua đi thật lâu, trước mộ nến trắng đều châm xong rồi một nửa, Cửu Nghi Thanh mới nắm lấy Diệp Bạch Đinh tay. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về, ngày khác lại đến xem nàng. Ân, Diệp Bạch Đinh bình phục tâm tình, tùy Cửu Nghi Thanh rời đi. Vừa mới đi đến buộc ngựa thụ biên, phát hiện có người chiều trước mộ đi đến, là Tô Tửu Tửu cùng Đỗ Khang. Hắn nhớ rõ thân Khương mơ hồ nhắc tới, tại án tình điều tra khi, Tô Tửu Tửu liền đề qua một cái yêu cầu, nói án tử kết, Ngọc Linh Lung hạ táng sau, thỉnh nhất định nói cho nàng, nàng có một ly tiễn đưa rượu. Tô Tửu Tửu thực đi mau đến trước mộ, đoàn đoàn chính chính hành bái lễ, ở trước mộ giải một chén rượu, khoảng cách có chút xa, nhưng hướng gió vừa lúc, Diệp Bạch Đinh nghe thấy được. Cái này hương vị, hình như là mai liệt, Ngọc Linh Lung thích nhất rượu. Án tử thu thập tới rồi chứng cứ, Cửu Nghi Thanh cũng ngửi được quá, nhợt nhạt gật đầu, ân, Tô Tửu Tửu giống như không nói gì, trừ bỏ chiếu vào trên mặt đất này ly, còn mở ra một khác vỏ rượu, rượu hương mát lạnh, mùi thơm ngào ngạt lâu dài. Diệp Bạch Đinh liền đã hiểu, nàng không cần nói chuyện, hết thảy đều ở trong rượu. Không biết có phải hay không án này tiếp xúc rượu quá nhiều, vẫn là Tô Tửu Tửu ngày ấy nói trước sau quanh quần, hắn đối rượu có một loại đặc thù hiểu được. Này rượu rõ ràng không quá cay, còn có điểm nhàn nhạt ngọt, cũng không biết sao hắn có thể ngửi được một loại cùng loại đại mạc sao trời hương vị. Hắn nhớ tới Tô Tửu Tửu giảng thuật, Ngọc Linh Lung quá vãng có quan hệ biên quan không yên ổn sinh hoạt, có thời khắc nguy cơ thiếu niên tiểu tướng không tiếc tánh mạng cứu trợ, như thế nào cũng chưa buông ra tay nàng. Ngọc Linh Lung nói, đó là nàng gặp qua động lòng người thiếu niên đôi mắt. Này vò rượu là lắng nghe, là chúc phúc, là Tô Tửu Tửu ở đưa Ngọc Linh Lung cuối cùng đoạn đường, mong nàng tương lai an bình, kiếp sau trôi chảy. Đây là hai cái cô nương tình cảm liên tiếp, là sao trời hạ chia sẻ quá lẫn nhau nháy mắt. Diệp Bạch Đinh rũ mắt, Ngọc Linh Lung thích lúc trước cái kia người thiếu niên đi. Cửu Nghi Thanh có lẽ không hề là người thiếu niên, không biết thiếu niên này tên họ là gì, hiện tại quá như thế nào nhật tử. Diệp Bạch Đinh rất khó không thương cảm, tóm lại là bỏ lỡ. Cửu Nghi Thanh nắm chặt hắn tay, có lẽ nàng giếng chưa nghĩ tới cần thiết có được. Nhân sinh luôn là cùng với đủ loại tiếc nuối. Một đường đi tới, hội kiến thức rất nhiều thực mỹ phong cảnh. Người rất tốt, khả năng thực thích, lại không nhất định một hai phải có được. Có khi có kia một cái nháy mắt, liền đã chọn đủ, nhất kỳ nhất hội, đó là một đời chi duyên. Diệp Bạch Đinh nhìn trước mộ hai người, Tô Tửu Tửu ở phía trước, Đỗ Khang ở phía sau, dường như vĩnh viễn đều cách khoảng cách, lại vĩnh viễn đều ăn ý an tĩnh, mỗi người tồn tại đều không đột ngột. Đỗ Khang chạm vị trí, hắn có phải hay không ở vì Tô Tửu Tửu chắn phong? Cửu Nghi Thanh lại chú ý tới rồi bất đồng. Ngươi xem Tô Tửu Tửu, nàng vị trí vốn cũng là phong ít nhất phương hướng. Diệp Bạch Đinh hơi hơi kinh ngạc, nàng kỳ thật giếng không phải không có đáp lại. Người thiếu niên thích nhiệt liệt mà thuần túy, sở hữu áp lực khắc chế, ngầm trả giá, bất quá là vì chôn ở trong lòng này một phần thích. Lựa chọn không nói, có thể là có đủ loại băn khoăn. Cô nương không cự tuyệt, khả năng cũng không phải không biết. Không nói ra, chỉ là không nghĩ đem người dọa chạy. Nàng thấy được thiếu niên bí ẩn quan tâm, tiếp nhận rồi này phân che chở. Giếng thả lúc nào cũng chú ý, không cho chính mình ở vào quá mức không tốt tình trạng, làm đối phương càng lo lắng. Sở hữu ngầm đồng ý, bất quá là tế thủy trường lưu. Lẳng lặng chờ đợi nước chảy thành sông một ngày. Hảo thông minh cô nương. Thoạt nhìn như là Đỗ Khang ở chờ đợi Tô Tửu Tửu. Vì nàng trả giá, kỳ thật Tô Tửu Tửu mới là vẫn luôn chủ đạo người. Chờ đợi phần cảm tình này chậm rãi lên men. Ở năm tháng chung gây thành rượu, tuổi chi kém, ở nàng nơi này, hứa cũng không tính như vậy chuyện quan trọng. Nhân Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh vẫn luôn không nhúc nhích. Liền cũng nghe tới rồi hai người rời đi khi, Thiển Thanh Liêu khởi nói, sư tỷ mới vừa rồi, dường như cùng Ngọc cô nương hàn huyên rất nhiều. Đỗ Khang đôi mắt vẫn cứ an tĩnh, chỉ ở người khác nhìn không tới góc độ. Có vài phần tùy hứng ghen tuông. Tô Tửu Tửu mặt không gợn sóng. Không biết là không nghe ra tới, là làm bộ không nghe ra tới. Nghiêm túc gật đầu. Ân, chúng ta lần trước dưới ánh trăng uống xoàng, từng cảm thán hơn người sinh quá dài. Thật lâu sống không rõ, lại cảm thấy nhân sinh quá ngắn. Khổ so ngọt nhiều. Nàng nói không biết chính mình thích khiêu vũ, có phải hay không có ý nghĩa sự. Ta cũng nói, ta thích làm rượu, từ từ trầm mê, cũng không biết có phải hay không có ý nghĩa. Nhưng nàng tu vũ khúc, ta chế tân rượu, sau khi chết khả năng sẽ có người nhớ rõ, có người truyền thừa, khả năng không có, nhưng giống như làm chuyện này khi hân hoan, với chúng ta rất quan trọng. Chúng ta nữ tử, tựa cũng làm không được khác, không thể bảo vệ quốc gia, thậm chí không thể hộ một nhà an bình. Chỉ có thể làm chút chính mình có thể làm sự. Trước làm chính mình muôn màu muôn vẻ lên. Lòng ta chung sẽ đáp án. Ngày sau khả năng càng tiêu sái. Cũng có thể sẽ nhưng cầu một say. Dùng cái gì giải yêu. Chỉ có Đỗ Khang. Sư tỷ, ta vừa mới không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói chúng ta nữ tử. Mặt sau, chung sẽ có đáp án. Lại sau này, dùng cái gì giải yêu. Chỉ có Đỗ Khang, Tô Tửu Tửu tự hiểu cái gì. Có chút bực, ta nói chính là rượu. Không phải ngươi. Đỗ Khang lại cười. Ta thực cảm tạ sư phụ vì ta lấy tên này. Ta tuy phụ thân chết trận xa trường, lại vô tộc nhân. Nhưng, ta danh Đỗ Khang. Nhưng giải trăm yêu, sư tỷ cần phải ghi tạc trong lòng. Chớ có quên mất, nói là rượu. Không phải ngươi. Ta nói lại không phải rượu. Là ngươi. Tình cảm cuộc đua, các có các thú vị, các có các dãy dụa. Diệp Bạch Đinh cảm giác được đầu ngón tay quấn quanh gió nhẹ. Hơi lạnh, cúi đầu xem, đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ nói. Ngọc Linh Lung là cái ngẫu nhiên thực hoạt bát, có chút bỡn cợt cô nương. Nếu nàng hiện tại ở chỗ này, chỉ sợ sẽ trêu chọc có tình nhân triền miên kịch bản. Suy nghĩ cái gì, Cửu Nghi Thanh dắt Hảo Huyền Phong. Chế trụ Diệp Bạch Đinh vòng eo, dẫn hắn lên ngựa, không có gì, Diệp Bạch Đinh cười, dựa vào Cửu Nghi Thanh trong lòng ngực, nhậm sợi tóc tung bay ở trong gió, ngẩng đầu nhìn không trung sáng sủa, phong cũng ôn nhu, chính là cảm giác thực kỳ diệu, chúng ta này đó kỳ kỳ quái quái, muôn hình muôn vẻ người, hình thành nhân thế gian, có người hộ gia quốc, có người sang thịnh thế, có người truyền thi thư, có người chế tài nghệ, thiên hạ rất lớn, văn minh về phía trước, ly ai đều không được, không có ai so tất cả mọi người quan trọng, cũng không có ai so tất cả mọi người hèn mọn ti tiện, không đáng giá nhắc tới. Trong gió mang đến vụ ướt át hơi thở, nhu nhuận, hơi lạnh, có cành lá theo gió lắc lư, phồn hoa thịnh phóng, giống như ở khiêu vũ. Ngọc cô nương, giống như thực thích nơi này. Ân, giống như vẫn luôn đều đã quên hỏi ngươi. Vì cái gì dùng tên giả An tướng quân? Ta tổ mẫu họ An. Bất quá nếu sớm nhận thức đến ngươi, nếu sớm nhận biết ta, như thế nào? Nếu sớm nhận biết ngươi, ta khả năng sẽ dùng tên giả. Diệp tướng quân, tác giả có lời muốn nói. Mấy ngày nay tổng thấy người đọc đề. Hôm nay liền tới báo cáo hạ tiến độ ha. Nguyên kế hoạch vốn là 10 cái án tử, nhưng ta sửa sang lại một chút. Cảm giác tất cả đồ vật đều nhét ở đệ thập án. Thoáng có điểm nhiều, chiều dài cùng tiết tấu đều không quá thích hợp. Liền, không có biện pháp, chỉ có thể lại thêm một cái. Vì thế bổn văn đến bây giờ, liền dư lại 2 cái án tử lạp. Tổng cộng 11 án. Viết xong liền kết thúc lạp. Hy vọng ta có thể thuận lợi đi xong kết thúc tuyến. Có thể viết xuất sắc một chút. Không thể héo QAQ viết loại này đại trường thiên. Vẫn là phá án loại. Khả năng có người đọc cảm thấy án kiện thiết kế không đủ lợi hại. Liền này, nhưng tác giả bản nhân thật sự đã dùng ra hồng hoang chi lực. Mỗi ngày đều ở đầu chọc. Mở to mắt tưởng chính là văn. Nhắm mắt lại vẫn là văn. Thật sự đem chính mình cột vào trước máy tính. Một ngày cũng chưa thả lòng. Ta thật sự hảo tưởng nghỉ ô, cuối cùng 2 cái án tử. Ta nhất định phải chịu đựng. Hiện tại đam mỹ đại xu thế không tốt. Có tâm người đọc phỏng chừng cũng thấy được. Ta đã thật lâu không đến phiên hảo điểm bảng đơn. Thật liền cơ bản dựa phía trước cất chứa các bảo bảo truy đính dưỡng. Ta mỗi ngày tiền cơm trà sữa tiền. Còn có 11 muốn mua đồ vật. 555 ta nội tâm thật sự phi thường cảm kích các ngươi. Cảm ơn tâm, cảm tạ có ngươi, cảm ơn các ngươi duy trì chính bản đặt mua, cảm ơn các ngươi nguyện ý truy đính dưỡng ta. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực đát, hung hăng thân các ngươi một ngụm, du ba, du tương đương, quảng cáo, cách chương.